Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 302. Góc truyện audio.com. Chương 302. Cô gái thiên tài thật và giả quán quán. Nói thật với cô, tôi đã đưa cho Nghiên. Nghiên quyền từ điển y khoa mà mẹ cô giữ lại kia rồi. Nhưng Nghiên đã làm mất, nên không có đâu. Hạ Tịch Quán thu tay lại. Cô lừa thành công rồi. Hạ Trấn Quốc đã cắn câu. Mẹ thực sự đã để lại cho cô một cuốn từ điển y khoa. Chết tiệt là Hạ Nghiên đã chiếm cuốn từ điển y khoa đó nhiều năm như vậy. Bây giờ Hạ Trấn Quốc nói đã mất rồi. Rõ ràng là lão già này không muốn đưa. Hạ Tịch Quán cũng không tức giận. Nhướng mày đôi, mày là Liễu Thanh Tú. Hạ Tổng, ông uống rượu tiếp đi. Tôi không làm phiền nữa. Đi trước đây, cô lại đuổi đi dễ như vậy à, Hạ Trấn Quốc không tin. Quán quán, cô cứ như vậy mà đi. Hạ Tịch Quán cong môi cười. Đúng vậy, bây giờ tôi đi, đây, tôi tin rằng không lâu nữa các người sẽ đích thân. Đưa lại quyển từ điển y khoa mà mẹ tôi để lại đến tận tay tôi. Hạ Tịch Quán đến phòng Tổng thống tìm Diệp Linh. Diệp Linh ném cho cô một lọ sữa chua vị dâu. Thế nào rồi? Hạ Tịch Quán chọc ống hút vào và uống một ngụm. Sữa chua dâu, mẹ tớ để lại một cuốn từ điển y khoa. Cho Hạ Trấn Quốc, ông ta lại đưa nó cho Hạ Nghiên. Có chút phiền phức, cậu gặp phải hai tên cáo già. Bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra cho cậu đâu. Hạ Tịch Quán chớp mắt hàng mi cánh bướm. Tớ có cách để bọn họ ngoan ngoãn đưa đến cửa. Diệp Linh không bao giờ lo lắng về Hạ Tịch Quán. Cô, nói có cách thì chính là có cách. Diệp Linh ừ một tiếng. Tính lúc này Hạ Tịch Quán lại nhận được tin nhắn. Quét chat, click vào thì thấy Lục Hàn Đình gửi đến. Lục phu nhân, anh bị người khác quấn lấy rồi. Hạ Tịch Quán nhanh chóng trả lại một cái. Ai mà hung hăng thế? Lục Hàn Đình, Hạ Nghiên, cô ta lại đến quyền dụ anh quán quán. Diệp Linh lúc này cũng đi tới. Cậu lại lên top search. Cái gì? Diệp Linh đưa điện thoại qua. Cậu đúng là ngồi, không ở nhà cũng có hot search từ trên trời rơi xuống. Mà, minh tinh người ta muốn lên được hot search khó như lên trời. Cậu xem bản thân kìa, đệ nhất hot search cuộc hôn nhân của Hạ Tịch Quán đã bị thay đổi. Hạ Tịch Quán không biết hôn nhân của mình đã bị thay đổi như thế nào. Cô bám vào tin tức, bức ảnh của Lục Hàn Đình và Hạ Nghiên bùng phát. Hai, người họ đứng cạnh nhau. Bóng lưng Lục Hàn Đình, anh Tuần, anh mặc đồ vest màu đen được may thủ. Không, một tay đút vào túi quần. Chỉ mỗi bóng thương, cũng thấy yêu nhã sang trọng, tràn đầy dáng vẻ lão đại thương giới. Còn Hạ Nghiên đang đứng bên cạnh Lục Hàn Đình trong chiếc váy hồng, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thật trùng hợp, Lục Hàn Đình cũng đến khách sạn. Này, sau khi Hạ Tịch Quán dính tai tiếng, Lục Hàn, Đình đến khách sạn một mình, còn gặp gỡ cô gái tài, sắc Hạ Nghiên, vì vậy tin tức về sự thay đổi, hôn nhân của Hạ Tịch Quán ngay lập tức đứng đầu trong top tìm kiếm. Những bình luận sôi nổi đều là sự cổ vũ, Lục Tổng cuối cùng cũng hết mù, anh ý thức được Nghiên mới là người tốt rồi. Hạ Tịch Quán bị vả mặt ngay trên sóng truyền hình, trực tiếp 80 triệu người, cô ta còn tự biên tự diễn ai. Mới là cô gái thiên tài thật, ai mới là già, Lục Tổng tình, mộ rồi, thấy rõ được bộ mặt thật của cô ta, cho nên lại trừ cô ta rồi đấy thôi. Tôi biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến. Hạ Tịch Quán là một con ả từ quê lên, mà Nghiên lại là một cô gái thiên tài xinh đẹp. Lục Tổng cuối cùng đã lựa chọn đúng. Khi Hạ Tịch Quán ly hôn, tôi sẽ đốt pháo để ăn mừng. Diệp Linh chập chập vài tiếng. Quán quán, Hạ, Nghiên này thật sự rất thèm muốn Lục Tiên. Sinh nhà cậu, tớ cảm thấy nếu có một cái giường ở đây, Hạ Nghiên có thể trực tiếp lên giường ngay với Lục Tiên sinh. Cách chương.